Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, phần 178, mục lục chương bạo động ba thẩm mặc đoàn người đi ở thuyền hạ bộ. Bọn họ cũng không biết trên đường mặt đã xảy ra sự tình gì. Phụ lầu một đều là chỗ ăn chơi chiếm đa số, sắc trời đã đen đổi lại trước kia lúc này vừa lúc buôn bán. Nhưng là giờ này khắc này trên thuyền không có người còn có nhàn tình sẽ tiến nơi này chơi đùa, dài. Ra đạp lên thảm thượng bị hấp thu đại bộ phận thanh âm. Mông Thái ở phía trước, Triệu gia Trương Thần cư ở hai bên, Mông Thái dặn dò. Đợi chút gặp được nguy hiểm, Trương Thần ngươi trước mang Thẩm Mặc đi, ở quỷ giới. Lại là hiện tại loại tình huống này, phàm là gặp được, giống nhau đều là... Quỷ, Thẩm Mặc hơi há mồm, Triệu gia cầm chủy thủ cười nói, ngươi chính là chúng ta Vương Tạc, yên lặng, đợi chút mục tiêu liền giao cho ngươi tới tìm siêu, dĩ vãng kinh nghiệm. Sinh cơ đều là rơi xuống Thẩm Mặc trong tay, chính là hiện tại Thẩm Mặc đem sinh cơ tiễn đi, này ngoan hoa tử mạng nhỏ cũng chỉ có thể từ đại gia hỏa che chở Thẩm Mặc cảm thấy áp lực sơn. Đại, mọi người giống như đều đem kỳ vọng đè ở trên người hắn. Nếu là hắn không có tìm ra mục tiêu nhưng làm sao? Hắn đem sinh cơ đưa cho đồng thời thời điểm đại gia toàn bộ đều tỏ vẻ tôn trọng hắn ý kiến. Nhưng lúc này nếu là, kia hắn chẳng phải là hại đại gia. Triệu gia sau này xem, đối với mặt sau cùng nam nhân nâng cằm, Giang tiểu ca. Yên lặng liền giao cho ngươi bảo hộ Thẩm Mặc vừa quay đầu lại liền đụng vào nam nhân thâm thúy đôi. Mát, nam nhân thanh âm trầm thấp mà linh hoạt kỳ ảo. Cứ như vậy nhìn hắn, dùng giọng mũi ân, một tiếng Thẩm Mặc vội vàng đem đầu xoay trở về, giấy dán tường hoa lệ ghế lô. Một chản chản thủy tinh đèn tường mỗi khoảng cách mấy cái liền hỏng rồi một cái. Pha lê cha rơi trên mặt đất, dẫm lên tạp tạp rung động. Phía trước con đường bởi vì quá nhiều nhan sắc có vẻ có vài phần đồ mi. Này phân kiều diễm làm Triệu gia nhịn không được mở miệng sinh động không khí, nói thật yên lặng. Ngươi có hay không đi qua hội sở câu lạc bộ? Thẩm Mặc cẩn thận nhìn chằm chằm phía trước, nhìn chằm chằm lâu rồi giống như nhìn đến hắc ám chỗ sâu trong có cái thứ gì ở động, chính là quay. Đầu lại, quan tài mặt cúi đầu trên mặt cũng không có gì phản ứng. Chẳng lẽ, là hắn nhìn lầm rồi, cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời, không có, ta nơi nào này nhàn tình, lần sau Triệu ca mang ngươi tới kiến thức kiến thức. Giang Linh Cữu đột nhiên mở miệng, hải quỷ mau tới, a, mọi người dùng mình, Giang Linh Cữu đột nhiên nghĩ vậy nhóm người đã nghe không được tiếng ca. Sắc mặt khẽ biến, các ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Trương Thần quay đầu, mới đầu là một tiếng, theo sau lại là một chút, Trương Thần còn tưởng rằng là nghe lầm, kết quả vừa rồi lại tới nữa một chút, là hải quỷ sao? Mông Thái quay đầu lại hỏi, Giang Linh Cữu lắc đầu. Không phải, một đám người không có biện pháp, con đường quá mỗi cái ghế lô chỉ có thể đem ghế lô môn đều đá văng ra thời gian một giọt một chút. Qua đi! Toàn bộ phụ lầu một đều bị xem qua, lại đi xuống nhưng chính là Luân Kỳ Khoang, Triệu gia quay đầu. Nhìn về phía đại gia, không đúng. Cách vách còn có một cái chiếu phim thất, Trương Thần đột nhiên nhìn đến chỗ ngoặt một cái biển số. Nhà, viết Brecherum, không chú ý còn tưởng rằng là toilet đâu, không thể nào, Triệu gia kinh ngạc mà thấu đi lên. Phát hiện một cái chỉ có tầm thường tiểu khu toilet như vậy đại môn. Thật đúng là chiếu phim thất. Chiếu phim cái gì? Sao sao phiến? Giang Linh Cữu đẩy cửa động tác một đốn, mấy người theo sát sau đó, phòng sát thật nhỏ hẹp. Cùng vừa rồi rộng mở hoa lệ ghế lô một đôi so liền có vẻ đơn sơ. Trên vách tường liền tường giấy đều không có dán. Chỉ có một máy chiếu. Trên vách tường treo một chương hình chiếu giấy, hình chiếu đen kịt một mảnh, mấy người ở trong phòng. Tìm tòi một lần đều không có phát hiện quan tài mặt. Người phía trước nói biết thôi húc kia tiểu tử ở đâu. Nam nhân nhìn hình chiếu bố không nói lời nào, Thẩm Mặc cảm thấy không thích hợp. Hình chiếu bố có một khối địa phương đột nhiên giật mình, đây là Hải Dương, Giang Linh Cữu quay đầu. nhìn về phía thanh niên, ngươi không phải muốn hỏi ta sao? Thẩm Mặc nhẹ nhàng trừ một hơi, có quắp mà quay mặt đi đối không thu hoạch được gì mấy người nói. Triệu ca ngươi có thể tra một tra cái này máy chiếu có phải hay không có cái tiếp lời, Triệu gia. Trực tiếp lấy ra tùy thân bút ký, Mông Thái bỏ lên trên đi đem liên tiếp tuyến nhổ xuống tới, vải vẽ. Tranh tối Summer siêu trương thần chỉ ra, cái này video chẳng lẽ không phải trước đó quay chụp, ta không biết, ta chỉ là cảm thấy có cái này khả năng, Triệu gia kinh ngạc. Yên lặng, ngươi nói đúng, cái này là video theo dõi, tàu biển chở khách chạy định kỳ video theo dõi ngay từ đầu đã bị cướp đi. Chẳng lẽ chân chính mục đích là vì cái này video? Thẩm Mặc đem vô số khả năng qua một lần, Mông Thái hỏi Triệu gia. Quay chụp đầu trang bị ở nơi nào? Ta cha cha, Triệu gia không kịp liên tiếp video tiếp lời. Liền bắt đầu điều vị trí, ở đáy biển. Không, ở đáy thuyền, khoảng cách chúng ta 1020 mét, mấy người đối diện, ở đáy thuyền. Là mặt khác quỷ thủ buông đi vẫn là sáng sớm liền trang bị ở tàu biển chở khách chạy định kỳ cái. Đấy, Mông Thái quyết định, chúng ta xuống chút nữa đi, đi ra chiếu phim thất. Mở ra thang lầu môn, mặt trên tay vịn vẫn là khắc hoa gỗ đặc, đoàn người đi xuống dưới. Lại mở ra lối thoát hiểm, đã nghe tới rồi một cổ gai mũi kim loại vị hỗn loạn dầu máy dính nhớp. Làm mấy người đều nhịn không được nhăn lại mi tháp. Tháp đát, đát giày đạp lên kim loại bàn thương, phát ra vang lớn, tầm mắt có thể với tới chỗ là một mảnh màu ngân bạch, Triệu gia nhìn về phía kim đồng hồ. 11:03, Giang Linh Cửu quay đầu lại nhìn thoáng qua, phía trước truyền đến Trương Thần. Thanh âm, có phát hiện, bất chi bất giác Trương Thần đã lướt qua Mông Thái chạy tới phía trước mấy người. Thậm chí chưa kịp xem xét Luân Kỳ Khoang đã bị gọi vào phía trước, mở cửa là vàng dòng thuộc Lam San. Nhà, vừa nhìn có thể với tới trừ bỏ mấy cái thật lớn lập trụ chính là trong suốt pha lê. Thật lớn cửa kính sắt đất khảm ở tàu biển chở khách chạy định kỳ trên vách. Ngoài cửa sổ là một mảnh màu xanh biển nước biển. Nơi này, mấy người đặt mình trong đó. Còn không kịp kinh ngạc, mặt trên có người, Giang Linh Cựu mới vừa kêu xong, đỉnh đầu kim loại bàn. Đột nhiên mở ra, phanh chạm vào, hai tiếng truyền đến, Thẩm Mặc cái gì cũng chưa nhìn đến đã bị người ôm vào trong. Lòng ngực, cảm giác này, Triệu gia Mông Thái tránh ở một cây lập trụ sau, cao thét lớn, Trương Thần che lại bị thương cánh tay tránh ở lập trụ sau thở hổn hển. Không. Không có việc gì, còn không có sự. Triệu gia đều nhìn đến trên mặt đất vài giọt huyết, phẫn nộ mà nói nhỏ. Thái ca, ngươi thương đâu, nói còn chưa dứt lời. Ba cái cầm thương nam nhân từ đỉnh đầu nhảy xuống. Toàn thân trên dưới đều ăn mặc màu đen chống đạn trang bị ta thao, Triệu gia một sờ phía sau lưng. Lúc này mới phát hiện vừa rồi thương có một thương là đánh vào hắn bút ký thượng, Thẩm Mặc đầu bị. Cắt gao đè ở cứng rắn ngực, dãy dụa muốn xem mơ siêu cần tài mặt ông người trên mặt đất chính là trời đất quay cuồng mà một. Lăn, nơi đi qua kích khởi một mảnh hoàng quang, Thái ca, Triệu gia nhìn quan tài mặt bị công kích. Kích động mà lôi kéo Mông Thái cổ áo, Mông Thái hai má bởi vì dùng sức cao cao cố lấy, hô hấp khó. Khăn nói, thương bị cầm đi, thao. Quan tài mặt Thẩm Mặc tâm bang bang mà nhảy. Bất an mà nắm chặt trước người người quần áo, Giang Linh Cữu thở phì phò. Đừng sợ, Thẩm Mặc hốc mắt nóng lên, không xong, Mông Thái mắt sắc phát hiện Giang Linh Cữu bị thương, ba người kia giống như liền nhìn chằm chằm chuẩn muốn đem khó làm trước làm. Theo sát theo đuổi không bỏ, Mông Thái cúi đầu đối bên cạnh Triệu gia nhanh chóng nói. Ngươi trốn tránh đừng nhúc nhích. Ta đi hấp dẫn lực chú ý, dứt lời liền chạy đi ra ngoài, quả nhiên hắn bên này động tác lập tức khiến cho bên kia hai người quay đầu lại, tối om súng máy lại là một trận thình thịch, một đạo hắc ảnh như quỷ mị giống nhau chợt lóe mà qua. Giơ tay chém xuống, trực tiếp chém vào một người trên cổ, Giang trưởng lão lực cánh tay bọn họ nhưng đều là kiến thức quá. Người này một tay có thể bóp nát xương sọ. Như vậy một đao đi xuống cổ đoạn không đoạn nhưng nói không chừng, Thẩm Mặc đỡ lập trụ liếc mắt một. cái liền nhìn đến Giang Linh Cữu thọt một chân, phía trước ở cao lầu hình ảnh ở trong đầu chợt lóe. Mà qua, quan tài mặt trên đùi ít nói khẳng định chúng hai thương. Chính là dọc theo đường đi, Giang Linh Cữu liền cùng giống như người không có việc gì. Nam nhân vươn một chân, ngồi xổm xuống bên cạnh người đá nháy mắt đá đảo một nam nhân khác. Nam nhân trên tay thương hướng lên trời khai hai thương. Cả kinh ba người phát ra hô nhỏ, nam nhân vươn tay nháy mắt vặn chết đối phương một bàn tay. Đơn chân đem trường thương đá văng ra, ngẩng đầu, bên kia đuổi sát mông thái hắc y nhân vừa truyền. Đầu liền thấy được đồng bạn che lại cánh tay kêu thảm thiết. Hoảng sợ mà nâng lên thương nhắm ngay cái kia âm quỷ nam nhân, Trương Thần Triệu ra Thẩm Mặc đều có. Chút nhịn không được, còn không kịp, cầm súng nhân thân thể tại chỗ cứng đờ. Giây tiếp theo, chậm rãi ngã xuống đất, mông thái đứng ở sau lưng chiều quan tài mặt thở dốc Thẩm Mặc từ phía sau đi ra. Nam nhân một cái lảo đảo, Thẩm Mặc chạy nhanh đi lên nâng Giang Linh Cữu, mông thái che chở Trương Thần, sợ trên đỉnh lại nhảy xuống vài người. Mông thái nhặt lên một khẩu súng, mặc kệ trên mặt đất ba nam nhân. Đoàn người nhanh chóng rời đi cái này pha lê phòng, đoàn người mới ra pha lê phòng dưới chân thân. Tàu đột nhiên phát sinh kịch động, Thẩm Mặc một cái không nhịn xuống trực tiếp đánh vào quan tài mặt trên người. Bị nam nhân vững vàng mà đỡ lấy, quan tài mặt ngữ điệu rất thấp sắc mặt thực trầm. Hải quỷ tới, nói còn chưa dứt lời. Trên lầu liền vang lên, lạch cạch thanh âm siêu mấy người cả kinh thân tàu lại lần nữa phát ra. Kịch liệt đong đưa, mấy người liều mạng mà ổn trọng thân thể, Triệu gia kinh hãi. Này đó hải quỷ là từ đâu đi lên? Phía sau pha lê phòng lại lần nữa truyền ra dị động không tốt, Trương Thần kêu một tiếng. Liền ở bọn họ cho rằng lại có người lại đây thời điểm. Thẩm Mặc quay đầu lại phát hiện cái kia cánh tay bị thương người thế nhưng đang liều mạng mà hướng. Thượng bò, mông thái nói. Bọn họ ở tránh né hải quỷ, Thẩm Mặc nghĩ đến cái kia mộng, như vậy đi xuống không được. Ta đi giữ cửa lấp kín, mông thái giải thương giao cho Triệu gia. Liền hướng lối thoát hiểm vị trí chạy, bên cạnh người bóng người chợt lóe, Triệu gia kinh ngạc mà. Nhìn đã vọt tới môn sau lưng nam nhân, kinh ngạc mặt đất chiều Thẩm Mặc nói. Là ta nhìn lầm rồi sao? Vừa rồi quan tài mặt không phải. Một bộ đi đường đều yêu cầu người đỡ bộ dáng sao? Thẩm Mặc nửa khuôn mặt đều đen, tích tích tích tích. Nơi nào lậu thủy, Trương Thần kinh ngạc mà quay đầu, Thẩm Mặc quay đầu lại liền thấy được kinh tủng một màn, chỗ. Ngoặt chỗ, một con nửa người nửa cá quái vật, kéo thật dài cái đuôi. Dương cá mập giống nhau mật răng, đồng thau sắc đôi mắt tựa như thần lan, nhanh như chớp mà truyền. Này quái vật như thế nào bò lên tới? Triệu gia nhịn không được kêu to kéo Thẩm Mặc cùng Trương Thần liền trốn vào khoảng cách bọn họ. Gần nhất phòng tích tích tích tích, giọt nước thanh, khoảng cách bọn họ càng ngày càng gần. Trương Thần một tay chống môn, ta dựa, bò lại đây, bên kia. Lối thoát hiểm phát ra kịch liệt tiếng đánh, hai cái đại nam nhân gắt gao mà đỉnh môn, lối thoát hiểm. Không có khóa. Cho nên hai người thường thường là có thể thấy những cái đó khủng bố quái vật. Đặc biệt là cặp kia bao trùm lá mỏng phát chướng nhô lên đôi mắt. Hai người cũng nhìn đến một con hải quỷ dán ở ba người vừa mới chạy đi vào trên cửa, Giang Linh Cữu. Kêu to, mông thái, người đi giúp bọn hắn, lời còn chưa dứt. Màu vàng lối thoát hiểm run lên, một bàn tay, bao trùm vây cá lợi chảo vươn kẹt cửa. Cắt gao mà tạp ở ván cửa thương, một phen sáng như thuyết dao ăn hiện ra, cái tay kia còn không có gãi vài cái. Liền run rẩy mà đoạn ở trên mặt đất, mông thái há to miệng nhìn Giang tiểu ca trong tay, dao ăn. Lo lắng mà nhìn đối phương chân, cũng không có vô nghĩa. Trực tiếp quay đầu liền chiều kia chỉ hải quỷ phóng đi, ngọa tào. Này chỉ hải quỷ ăn cái gì lớn lên, Trương Thần cánh tay phải huyết lưu đến càng ngày càng nhiều. Căn bản sử không thượng sức lực, chỉ dựa vào Triệu gia cùng Thẩm Mặc căn bản ngăn không được bên ngoài cái này quái vật Triệu gia. Cắn răng giống to, thiết kế sư có độc đi, trang môn không trang khóa, trang tí cái môn A, không sai. Ba người gần đây trốn vào tới phòng, không có khóa, Trương Thần đau đến sọ não quất thẳng tới. Khó được mà, Ứng Hoa nói. Cũng không sợ tao tặc nhớ thương, Thẩm Mặc không lời gì để nói mà nhìn sau lưng một đài đài liên. Tiếp sỏ xuyên qua trình tao thân tàu máy móc dụng cụ. Nước biển mùi tanh đều xuyên thấu ván cửa sông vào mũi. Kẹt cửa, chảy ra một ít chất lỏng. Ở trong bóng tối lệnh người buồn nôn, Triệu Gia không biện pháp khẩu súng bối tới rồi phía trước. Trên cửa áp lực lại đột nhiên một nhẹ, ngoài cửa truyền đến Mông Thái gào giống, ba người vội vàng. Tưởng đem cửa mở ra, Mông Thái giống to. Đừng ra tới, kia chỉ hải quỷ, kéo thật dài cái đuôi. Tựa như thằn lằn giống nhau, cả người dính ở trên cửa. Chính là Mông Thái đã kêu chậm, kẹt cửa một khai. Triệu Gia liền chính diện đối thượng hải quỷ kia chỉ đồng thau sắc đôi mắt a. Triệu Gia đau hô một tiếng, trên tay lực đạo buông lỏng biếng nhác, ván cửa theo tiếng khai đến lớn hơn nữa, ván cửa thượng hải quỷ đối với trong phòng ba người nhảy dựng lên, đứng ở cầu thang thượng một mình bối chống môn Giang Linh Cữu hoảng sợ mà mở to hai mắt. Nhìn, hết chương.